Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1054, tiếng vỗ tay như sấm động. Làm trong điện ảnh George Clooney nói xong câu đó thời điểm. Trong rạp hát nguyên bản đang tại hùng hùng hổ hổ, khán giả không khỏi nhao nhao ngừng lại. Đúng a, cái này sát nhân ma tuy nhiên hỏng đến cực hạn, nhưng là, hắn vẫn là nói một điểm đạo nghĩa. Lúc trước nói nếu như Jenny năng lượng chạy thoát, liền sẽ không đi giết nàng. Sau cùng hắn cũng làm đến. Thậm chí cảnh sát sở dĩ cuối cùng có thể thành công tìm tới cái này sát nhân ma, cũng là bởi vì chạy trốn sau Jenny đi sở cảnh sát báo cảnh sát. Nghĩ tới đây, khán giả tâm tình lập tức lại trở nên phức tạp. Cùng lúc đó, trong điện ảnh nội dung cốt truyện vẫn còn tiếp tục. Đang nghe George Clooney nói ra câu nói này phía sau a, Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Cảm ơn ngươi, không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có người hiểu rõ như vậy ta. Bất quá, có một chút ngươi khẳng định để không biết. Diệp Thu dừng một chút, ngón tay dần dần bắt đầu dùng lực. Cái kia súng lục ổ quay cò súng cũng chậm rãi di động. Thực ra, ta vừa mới chơi một cái trò vặt. Cây súng lục này trong cũng không có viên đạn. Đang nói xong câu nói này đồng thời, Diệp Thu bất thình lình bóp cò. Một giây sau, Diệp Thu cả đầu nở hoa. Tại phía xa ngoài mấy trăm thước tay đánh lén, khi nhìn đến Diệp Thu bóp cò trước một giây bóp cò, trực tiếp đem hắn bắn chết. Theo máu bắn tung tóe thời điểm, một trận du dương đàn violon âm thanh lập tức vang lên. Nơi xa, một đám cảnh sát thành công đập ra bị phong bế nông trường, cứu ra bên trong hai ông cháu. Sau đó, toàn bộ màn ảnh dần dần kéo xa, cuối cùng như ngừng lại Diệp Thu cái kia mở to mắt mỉm cười trên tấm hình. Theo hình ảnh dần dần đè xuống, trong màn hình lần nữa xuất hiện một loạt chữ. Chúng ta trung thành hy vọng thời gian này không có kỳ thị, không có áp bách, càng không có mưu sát. Tất cả mọi người có thể cuộc sống hạnh phúc trên mảnh đất này. Gia đình mỹ mãn, ở chung hòa thuận tương đương, chúng ta để không biết tại trong hiện thực. Vị kia California sát nhân ma kết cục như thế nào? Là tin tưởng, thiện lương người nhất định lên thiên đường, mà người tà ác nhất định rơi xuống địa ngục. Theo đoạn chữ viết này dần dần nhạt đi, một trận du dương tiếng âm nhạc vang lên lần nữa. Cùng lúc đó trong màn hình bắt đầu xuất hiện diễn người chuyên nghiệp nhân viên làm bề ngoài. Đến tận đây, toàn bộ điện ảnh kết thúc. Chỉ là, để cho toàn thể kịch tổ nhân viên để ý là, giờ này khắc này, toàn bộ rạp hát cũng chỉ có phim này tiếng âm nhạc. Trừ cái đó ra, một mảnh vắng lặng, nếu như không phải là mọi người nhịn không được nghiêng đầu đi nhìn. Biết rõ hiện trường khán giả cũng còn ngồi, bọn hắn còn tưởng rằng là không phải sở hữu người xem đều đã đi hoặc là đã ngủ nữa nha. Đây là tình huống gì? Cho dù là kiến thức rộng Johan đạo diễn, cùng George Clooney cùng Mark Ruffalo cũng có chút chố mắt nhìn nhau. Cũng may, loại này quỷ dị tràng diện cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngay tại một đám chủ sáng nhân viên để không biết trước mắt loại tình huống này mà hơi có vẻ mờ mịt thời điểm, hiện trường bất thình lình vang lên một trận tiếng vỗ tay. Ba, ba, ba, ba, ba, tiếng vỗ tay từ từ nổi lên, giống như là hướng về trong hồ đầu nhập vào một tảng đá lớn, cấp tốc hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, đồng thời tạo thành một cỗ cuồn cuộn không dứt tiếng gầm. Đến cuối cùng nhất, toàn bộ nhà hát tiếng vỗ tay như sấm động. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, cái kia kịch liệt tiếng gầm thật giống như có thể đem toàn bộ rạp hát trần nhà đều cho lật tung. Đồng dạng, quá tuyệt vời, phim này quá tốt rồi, quá kích thích, oh my god, à, nhất định quá đặc sắc. Đây là ta mấy năm qua này thấy qua đẹp mắt nhất hung thần kinh dị điện ảnh. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng mảnh nhỏ tiếng than thở xen lẫn cái kia như sấm tiếng vỗ tay không ngừng mà theo rạp hát. Bốn phía vang lên, nghe bên tai không ngừng truyền tới tiếng vỗ tay còn có cái kia loáng thoáng tiếng than thở. Hiện trường tất cả California sát nhân ma sự kiện chủ sáng nhân viên không khỏi nhìn nhau một cái, nhào nhào lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn họ điện ảnh thành công. Tiếng vỗ tay kéo dài ước chừng 3 phút, sau đó dần dần rơi xuống. Ngay tại tiếng vỗ tay sắp sửa hạ xuống xong, người chủ trì lần nữa chào hỏi một đám chủ sáng nhân viên lên đài. Nhìn xem tờ này tấm quen thuộc, vừa mới tại trong màn hình xuất hiện qua khuôn mặt, hiện trường khán giả lại một lần nữa kìm lòng không được mà nâng lên tay đến. Đồng thời thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô, nghe theo trên khán đài truyền tới tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Sở hữu chủ sáng nhân viên trên mặt đều lộ ra kích động cùng vui sướng nụ cười. Làm một tên diễn viên, một cái điện ảnh người. Còn có cái gì âm thanh có thể so sánh người xem gieo hò cùng tiếng vỗ tay càng đáng giá bọn hắn vui. Vẻ đây, chờ đến khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô rơi xuống. Người chủ trì liền một lần nữa dùng cái này để cho mọi người cùng khán giả chào hỏi nói chuyện. Mà lần này, mỗi một cái mở miệng nói chuyện người đều sẽ nhận được khán giả nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thậm chí còn có không ít người xem gọi lên bọn hắn tại trong phim ảnh vai tuồng tên. Mà đây, chính là đối bọn hắn ở nơi này bộ phim bên trong biểu hiện lớn nhất khẳng định. Mà lần này, Catherine chỗ vai diễn cái kia cỗ một cái duy nhất may mắn còn sống sót nữ tính nhân vật Jenny nhận. Lấy sở hữu người xem yêu thích, cho tới khi nàng cầm ống nói lên thời điểm. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay không có chút nào yếu tại trước George Clooney cùng Mark Ruffalo. Đối mặt với khán giả cái này nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Catherine không khỏi kích động rơi xuống nước mắt đến. Tuy nhiên nàng hiện tại mới 24 tuổi, nhưng lại đã tại Hollywood trong đau khổ vùng vẫy 6 cái năm tháng. Và hôm nay cuối cùng đạt được. Sao giả, thành công, ngoặc kép. Tương đương Catherine tiểu thư, nói chuyện ngươi cảm tưởng đi, người chủ trì cười dẫn dắt đến đề tài, thực ra cũng không có cái gì khác dễ nói, vẫn là cảm tạ đi, cảm tạ mọi người yêu thích cùng hỗ trợ. Catherine lau nước mắt, nói ra, cảm tạ đạo diễn lựa chọn ta, để cho ta tới biểu diễn nhân vật này, cảm tạ Job cùng Mark hai vị tiền bối dạy bảo. Cũng cảm tạ đoàn kịch tất cả huynh đệ bọn tỉ muội chiếu cố. Đương nhiên, Catherine dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Cực kỳ phải cảm tạ vẫn là Diệp. Chúng ta cực kỳ thân yêu tiểu Diệp lão sư. Theo Catherine câu nói này, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều không hẹn mà cùng tụ tập đến vẫn đứng đang múa. Giữa đài. Thủy Chung mặt lộ vẻ lấy vẻ mỉm cười Diệp Thu trên thân. Nhìn xem trên võ đài Diệp Thu, hiện trường sở hữu người xem trên mặt không khỏi nhao nhao toát ra một tia phức tạp biểu lộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.